Chương 05, manh tiểu bảo cùng tiện nghi cha. Người Yến Ngộ bị nghẹn đến tức điên một đôi cư cờ rô nở dê kỳ huynh mắt hổ, gắt gao trừng mắt tiến đến du, để cho người sau cau lại như mày, trong đầu không tự chủ được phụ lược qua các nét quen thuộc quang ảnh. Tốt rồi đều là người một nhà, làm gì so đo quá nhiều, ầm ĩ náo loạn không có làm trò cười cho người khác, du nha đầu đường xa trở về, vẫn là về trước trong tông. Thú đường đường chủ hòa giải làm hòa sự lão. Yến Ngộ mặc dù không cam tâm, nhưng cũng biết tiếp tục náo loạn, hắn đòi không đến tiện nghi, chỉ có thể phất tay háo đi, ngược lại là chưa mang đi nữ nhi bảo bối Yến Thanh Đường, người sau đã sớm bị nện ngất đi, thương thế không nhẹ. Yến Du nhạt quét hai cha con liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt nhìn về trong ngực tuyết trắng con trai, ánh mắt có thể thấy rõ ràng mềm mại xuống dưới. Đây là, cháu ta ngoại tôn thú đường đường chủ lập tức hỏi, thật đúng là tâm thực lòng khen lên, dáng dấp thật là tốt, viên tuyết nhỏ một dạng. Yến Du hài lòng, nghiêm túc gật đầu, tiểu bảo đáng yêu nhất. Đúng đúng đúng, ta liền chưa thấy qua càng khả ái hài tử, tiểu bảo cực kỳ khả ái thú đường đường chủ lập tức chân tâm thật ý phụ họa, cũng biểu thị, vậy những này thú, gọi chúng nó trở về a miễn cho kinh sợ tiểu bảo. Nói đúng. Yến Du đồng ý gật gật đầu, mới vươn non nàng ngọc thủ, thi triển một viên mượt mà xích hồng đang dược, thấy được vây đầy áp đàn thú. Đều hoạch một tiếng lưu lại nước miếng có thế bọn chúng lại không dám lên phía trước đoạn. Trở về đi, sau này ta mỗi tháng luyện chế một viên, các ngươi thay phiên tới. Yến Du thu hồi đan dược, cũng cho hàng ngạch, nghe được thông linh đàn thú, nhao nhao hưng phấn ngao một tiếng nói, mới lưu luyến không rời rời đi. Lưu lại hiện trường một mảnh run rẩy không thôi ngoại môn đệ tử, cùng chấn kinh đến tột đỉnh thú đường đường chủ, hắn nhịn không được cẩn thận hỏi lại, cái này thú vương đan, là nha đầu ngươi. Ngươi lựa đường. Yến Du gật đầu. Thú đường đường chủ mắt trâu trận lên, chuyện này kia, cái này, chất nữ nhi, ngươi là lúc nào có luyện đan thiên phú thế nào một chút phong thanh đều không nghe nói đâu này quên đi. Yến Du nói là lời nói thật, nàng tại cửu trọng thiên sống lâu như vậy, rốt cuộc là lúc nào bắt đầu luyện đan, nàng chỗ nào còn nhớ rõ bây giờ nàng tuy chỉ là hồn kèm theo trùng sinh tại một bộ sắc phàm bên trên, năng lực cũng không nhất định trùng sinh. Nhưng nàng đến rồi gần một năm, đủ để trùng tu về đơn giản nhất luyện đan thuật. Bất quá nàng câu trả lời này, lại làm cho thú đường đường chủ não bổ rất nhiều. Hắn không khỏi thầm nói, chẳng lẽ tông chủ trước đó liều mạng cho nha đầu này đệm tài nguyên, cũng là bởi vì nàng nhưng thật ra là đan dược sư. Căn bản không phải cái gì phế vật con mẹ nó nghĩ như vậy thú đường đường chủ cảm thấy. Hắn nghĩ đối chân tướng thế là hắn lập tức liền nói. Vậy sao ngươi không nói sớm đâu này nhìn đem tất cả đều làm hiểu lầm, đều tại vạch tội tông chủ tại vị mưu tư. Sinh xong tiểu bảo, mới thành đan. Yến Du trần thuật. Như vậy sao thú đường đường chủ tiếp tục não bổ nghĩ, cũng thế, đan dược sư cũng không tốt bồi dưỡng, có thiên phú cu nở dê không nhất định có thế thành. Tông chủ thật là giấu giếm cho chúng ta thật khổ bất quá cũng có thể lý giải, may mắn tông chủ kiên trì không ngừng. Không từ bỏ không phải tổn thất liền lớn hơn thú đường đường chủ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, nếu như tông chủ không phải một mực khư khư cố chấp phải cho phế vật nữ nhi nện tài nguyên, yến tử du dạng này siêu cấp tiên. Tài đan dược sư, chẳng phải là liền phế đi me a thú đường đường chủ chỉ tưởng tượng thôi, liền liên tiếp ở trong lòng sám hối, cảm thấy mình không có tại tông chủ bị vạch tội lúc, đứng ra ủng hộ thật sự là quá không nên nên. Càng là nghĩ như vậy, thú đường đường chủ càng ấy náy. Liền một đường đem Yến Du ba lớn một nhỏ, hộ tống đến tông chủ đường đi, ta một hồi liền cho ngươi cha cùng hai ngươi vị huynh trưởng truyền tin, lại thỉnh cầu tổ chức tông môn đại hội cho ngươi cha rửa sạch oan khuất, vì chất nữ nhi ngươi chính danh làm phiền triển đường chủ. Yến Du gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Dạng này không quan tâm hơn thua bộ dáng, xem tại thú đường đường chủ trong mắt, lại là bị hắn não bổ một thông nghĩ, chất nữ nhi tuổi còn nhỏ, trải qua chuyện này. Ngược lại là lịch luyện ra cường đại tâm trí. Ngẫm lại cũng thế, rõ ràng là một thiên tài, qua nhiều năm như vậy lại một mực bị người hiểu lầm, còn náo động lên như thế khụ sự tình đến, không thể không trưởng thành a ta đây về trước, nha đầu ngươi có chuyện gì, cứ tới thú đường tìm ta, đừng ủy khuất chính mình. Thú đường đường chủ căn dặn xong câu này, mới không yên lòng đi, thẳng đến trường lão đường mà đi, chuyện lớn như vậy. Nhất định phải bẩm báo thái trưởng lao đối với cái này cu nở dê không chú ý Yến Du, một mực ôm còn tại ngủ say đứa con yêu, tiến vào nàng từ nhỏ ở đến đại viện lạc, lọt vào trong tầm mắt cảm giác quen thuộc, lại làm cho nàng nghĩ lên một số việc. Nàng trung sinh thời điểm, gọi Yến Tử Du tiểu cô nương còn chưa có chết, nàng thần trí cu nở dê không hoàn toàn khôi phục, hai nàng có thể nói là dùng chung thân thể này một đoạn ngày tháng. Từ cái này chàng truy sát sau đó, hốt hoảng Yến Tử Du tiểu cô nương mới hoàn toàn biến mất, này lên kia xuống, nàng tắc thì triệt để tỉnh lại. Bởi vì lấy nàng lúc đó hồn lực quá hư, Yến Tử Du ký ức nàng không có thể thu được đến, có thế gần nhất chẳng biết tại sao, trong đầu của nàng luôn có thể hiện ra một chút, xác nhận Yến Tử Du ký ức hình tượng. Đại tiểu thư Thúy Thúy kêu vài tiếng, cũng không thấy Yến Du có đáp lại, không khỏi lo lắng hỏi, đại tiểu thư, ngài thế nào? Ừm, Yến Du hứng hờ đáp lời, vẫn là đắm chìm trong chính mình trong suy nghĩ, nàng có loại vi diệu dị dạng cảm giác, dù sao đoạt xá nếu không thể ngay đầu tiên thu hoạch được nguyên chủ ký ức, như thế lý nên lại không cơ hội. Thúy Thúy lại thật lo lắng, đại tiểu thư, ngài là không phải bị đại trưởng lão thương tổn tới, dù sao đại trưởng lão kia lão không muốn mặt, vừa rồi một mực tại dùng khí thế nghiền ép đại tiểu thư lại không có tu vi tại người không? Yến Du lúc này mới hoàn hồn, trấn an tiểu nha hoàn một tiếng, trong ngực nàng một tiểu trích lại đột nhiên mở mắt ra, làm nàng hồn thân cứng đờ, bởi vì đây là nàng tiểu tể tể lần thứ nhất mở mắt ra. Hơn nữa, nàng không nghĩ tới, nàng tiểu tể tể không chỉ có manh vừa mềm, ánh mắt cu nở dê đẹp mắt như vậy, đen trắng rõ ràng, trắng tắc thì như mây như tuyết, đen tắc thì một dạng rượu thạch như mực sơn, chiếu sáng rạng rỡ, thật thật đẹp mắt vô cùng. A mà bị mẹ ruột sững sờ nhìn chằm chằm một tiểu trích, còn lại là trẻ con âm thanh bập bẹ thì thầm một tiếng, kia bị cuốn tại trong tã lót bàn tay nhỏ, cu nở dê đang ra sức y đồ tránh thoát gông cùng xiềng xích. Cùng lúc đó, trong thành Thương Nô Tông nơi nào đó bí ẩn chỗ bên trong, một tên huyền y y mặc phát nam tử trẻ tuổi, cũng đột nhiên mở ra hai con ngươi, tử nhãn như điện, con ngươi sâu bao la, đẹp không sao tả xiết. Nếu Yến Du ở chỗ này, nàng nhất định sẽ phát hiện, cái này xinh đẹp thiên thần công tử ca nhi, có một đôi cùng nàng tiểu tể tể một dạng trường mi, chỉ là nàng tiểu tể tể lông mày còn rất nhạt, còn không có mọc tốt, vị này tắc thì đã dáng dấp rất hoàn hảo, rất đẹp. Hơn nữa, vị này không chỉ có lông mày dáng dấp cùng nàng bảo bối tiểu tể tể đồng dạng, cái khác ngũ quan cũng đều là theo cùng khoản lớn, theo hoàn mỹ lớn, rõ ràng cũng chỉ là một cái thành niên bản, cùng một đứa bé một dạng khác nhau. A ấy ra ra.